rời khỏi cũng tính là làm trái hợp đồng sao? Đây chẳng phải là quá không có nhân quyền rồi còn gì?